nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 307, dọn sạch thế giới ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Vô Thất không ngờ thực lực của Lý Phong còn trên cơ ông ta lúc này. Lý Phong giơ chân lên bước từng bước. Ngay khi anh vừa bước chân phải ra, áp lực vô hình nặng như núi Thái Sơn đè lên đờ ỉnh đầu Trùng Vô Thất bỗng nặng thêm. Cả người ông ta khuỵu xuống quỳ trước mặt Lý Phong. Trùng Vô Thất ngẩng đầu nhìn, rõ ràng Lý Phong gần trong gang tấc, nhưng trong mắt ông ta Lý Phong như đang đứng trên đỉnh núi. Còn ông ta thì ở dưới chân núi ngửa đầu cúng bái. Có chí hướng là chuyện tốt, nhưng ông cũng phải nghĩ xem mình có năng lực không chứ. Làm thấy tôi á, ông không xứng, ông còn không xứng làm đệ của tôi nữa là. Quát khẽ một tiếng, giống như tiếng chuông truyền đạo vang vọng bên tai Trùng Vô Thất. Quá mạnh, đây còn là người sao? Ông ta chưa từng thấy ai trẻ tuổi mà lại mạnh như Lý Phong. Đáng sợ hơn là với thực lực của ông ta cũng không biết được thực lực của Lý Phong mạnh đến nhường nào. Ông ta chỉ biết nếu Lý Phong muốn ông chết, chỉ cần búng tay cái là xong. Chẳng đến một giây, Lý Phong lại bước lên một bước. Rác, xương cốt Trùng Vô Thất kêu lên. Hai tay ông ta chống trên đất, khổ cực đỡ lấy cơ thể nặng nề của mình. Mồ hôi ông ta tuôn như mưa. Ông ta run rẩy, không chỉ cơ thể run rẩy, mà trái tim cũng run theo. Lão già, có biết vì sao tôi gọi ông đến đây không? Lý Phong tự hỏi, tự trả lời. Bởi vì đối với bốn con chó già ở phía Bắc thì ông chính là khúc xương ngon nhất. Ông ở đâu thì chúng ở đó. Trùng Vô Thất bị câu nói của Lý Phong dọa đến sởn tóc gáy. Cậu ta dám lấy một chọi bốn, một mình đánh với bốn đại tông sư. Trời ạ, cậu ta điên rồi à, hay cậu ta đã trên cơ đại tông sư rồi. Lúc này có một chiếc ô tô đen lái đến. Cam Hưng Bá bước xuống buồn bực nói. Đại ca, đám nhãi con ở phía Bắc đã đến Đông Hải chi viện rồi. Em làm theo lời anh giết hết lũ chúng nó rồi. Vùng đất cấm Đông Hải. Đến giờ Trùng Vô Thất mới hiểu tại sao Đông Hải là vùng đất cấm. Không hẳn vì Lý Phong có thực lực mạnh mẽ, mà vì đàn em của hắn đều là một bầy sói. Bầy sói này không chỉ cực kỳ hung ác mà còn rất kỷ luật. Dưới sự dẫn dắt của Lý Phong, một mãnh thú từ thời xa xưa, bọn chúng đã biến Đông Hải thành vùng đất cấm. Đông Hải là chiến trường của bọn chúng, kẻ nào đến kẻ đấy chết. Trùng Vô Thất vội nói, ngay từ đầu cậu đã đoán được rồi. Cậu biết bốn gia tộc lớn ở phương Bắc bắt tay nhau lấy cớ tiêu diệt Đông Hải là để dọn sạch thế giới ngầm của Thành Hải. Cậu muốn lợi dụng bọn họ dọn sạch thế giới ngầm ở Thành Hải rồi cướp về làm chủ. Lý Phong dửng dưng nói, qua đêm nay Thành Hải sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi không phải người quản lý nó. Vậy là ai? Chẳng lẽ còn có người đứng sau cậu? Trùng Vô Thất vừa nói xong thì Liễu Bạch từ xa đi tới. Anh ấy lễ phép đưa cho Lý Phong một quả quýt. Đại ca, quả quýt này chín cây đấy, ngọt lắm. Lý Phong vừa bóc quýt vừa dửng dưng nói với Trùng Vô Thất. À, cậu ấy sẽ là người quản lý Thành Hải. Trùng Vô Thất câm nín. Ông ta thấy cái cậu Liễu Bạch bên cạnh Lý Phong cũng chỉ là một người bình thường. Cậu ta cũng chẳng có khí chất kiêu hùng dũng mãnh. Cùng lắm thì được coi là người làm ăn. Cậu định làm gì? Đến cùng thì cậu định làm gì chứ? Không hiểu, không nghĩ ra. Trùng Vô Thất không hiểu nổi rốt cuộc thì Lý Phong định làm gì. Mà lúc này Lý Phong đang nhìn về phía Bắc, anh hờ hững nói, tôi muốn trên đời này không còn gia tộc quyền thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Vô Thất cảm thấy đầu mình như có trận động đất. Thử hỏi trên đời này có ai dám nói thế? Vậy mà thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như Lý Phong dám nói như vậy. Ánh mắt Trùng Vô Thất sáng rực, nhìn chằm chằm Lý Phong. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Gia tộc sau lưng cậu ở phương Bắc, phương Nam hay ở nước ngoài? Tôi là tôi, không cần gia tộc nào chống lưng vì tôi chính là chỗ dựa vững chắc. Giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Một là theo tôi, hai là chết. Rầm, rầm, rầm, sức mạnh vô hình đè chặt Trùng Vô Thất xuống đất. Ông ta không nhúc nhích nổi, mà giọng nói của Lý Phong trong đầu ông ta như sấm sét giữa trời quang. Từ chối sẽ chết, phản kháng cũng chết. Đối đầu với kẻ mạnh ông ta chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Lý Phong còn mạnh hơn ông ta tưởng. Cậu ta giống như một ngọn núi cao ngất. Dù đứng ở chân núi ngước nhìn cũng không sao nhìn thấy đỉnh. Trùng Vô Thất run rẩy nói. Tôi Trùng Vô Thất, chào cậu chủ. Ngay lúc đó sức mạnh vô hình trên người Trùng Vô Thất cũng biến mất. Tiếp đó là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Trùng Vô Thất phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn. mà máu lưu thông cũng dần nhanh hơn. Ông ta bỗng bật dậy, giật mình hỏi Lý Phong, sao cơ thể tôi lại thay đổi thế? Chẳng đợi Lý Phong đáp, Cam Hưng Bá cầm quả quýt trong tay Liễu Bạch, bóc vỏ chuẩn bị ăn ung dung nói. Thường thôi, đi theo đại ca sẽ được hưởng lợi. Cách chương.